Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1861, Lồng Giam, chương 1861, Lồng Giam A. Ha, dồn dập tiếng hơi thở ở bên tai vang lên, Thiên Giang Nguyệt nếm thử mở mắt ra, lại phát hiện mí mắt nặng nề vô cùng, giống như là rót trí, không chờ hắn đem con mắt mở ra. Hắn phát hiện chính mình chạy như bay. Tiếp theo, ngực truyền đến duy trì liên tục không ngừng xé rách cảm giác. Liên tiếp vấn đề tại trong đầu hắn xuất hiện. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta vì cái gì tại cái này? Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bỗng nhiên, dưới chân một trận đạp hụt. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Hắn tại rơi xuống. Về phần rơi tới đâu? Vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Rơi xuống đất nháy mắt, bộp một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm đem mặt khác thanh âm toàn bộ che lại. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, con mắt mở ra, trước mắt xuất hiện ánh sáng. Mấy sợi theo khe đá bên trong tràn ra quang đem chật hẹp địa động chiếu sáng. Hắn đang nằm tại một chỗ không biết tên dưới mặt đất trong huyệt động. Trừ khe đá bên trong tràn ra ánh sáng nhạt ở ngoài. Chỗ xa hơn đen kịt một màu. Làm cho lòng người sinh sợ hãi. Thiên Giang Nguyệt nếm thử bò lên. Thân thể lại bởi vì đau đớn mà không cách nào hành động. Nhưng là, hắn chú ý tới một sự kiện. Một kiện nhường hắn có chút bất ngờ. Nhưng lại ngược lại là chân tướng sai lầm. Trong đầu hắn bò dậy động tác. Là trước tiên xoay người. Lại dùng hai tay chống ở thân thể. Nhưng trên thực tế đau đớn truyền đến địa phương lại là hai tay bả vai. Khuỷu tay cùng cổ tay, động tác là hai tay trống, cái này cùng hắn dự định làm động tác hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ không phải ta tại khống chế? Hắn muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là không có bất kỳ người nào âm thanh xuất hiện. Duy nhất thanh âm, chỉ có chính hắn tiếng lòng, cùng mình trò chuyện thanh âm, trong đầu của mình tưởng tượng thanh âm, mới vừa rồi là thứ gì? Thanh âm truyền vào trong tai. Đây là Thiên Giang Nguyệt thanh âm, nhưng mà không phải hắn lời muốn nói. Nghe được câu này thời điểm, hắn hiểu được, chính mình cũng không phải là thân thể này người điều khiển, mà là một cái không cách nào cải biến bất kỳ chuyện gì người đứng xem. Giống như là, rắn, còn là, lời nói im bặt mà dừng. Tại ánh sáng nhạt ranh giới, một đầu màu đen vật thể tại ranh giới vặn vẹo, nháy mắt, trong động đất tiếng hít thở đình chỉ. Ranh giới chỗ, vặn vẹo màu đen vật thể tựa hồ tại ánh sáng ranh giới thăm dò. Hoặc là nói, chờ đợi, giống như là một loại nào đó sinh vật đang chờ đợi đồng loại. Ánh sáng, chẳng lẽ bọn họ sợ ánh sáng? Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình bắt đầu hướng lộ trần khe đá bò đi. Mặc dù động tác rất chậm, mặc dù đau đớn khó nhịn, có thể mỗi một giây đều phía trước tiến. Mồ hôi theo cái trán chảy xuống, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống mặt đất, hắn leo đến khe đá ranh giới, nhìn vào bên trong, bỗng nhiên, một đạo huyết hồng sắc ánh sáng theo trước mắt hiện lên. Nguyên bản bị ức chế ký ức như suối phun tuôn ra. Ô hữu trong tầm mắt, Thiên Giang Nguyệt hư không tiêu thất, giống như đô thị chuyện lạ bình thường, đặc biệt là tại cái này kỳ lạ thâm không bên trong. Trong chớp nhoáng này, ô hữu thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Thiên Giang Nguyệt tựa hồ chưa từng có tồn tại qua. Hắn phát động kỹ năng, đem thời gian tạm dừng. Đại diện thời gian màu xanh lam đoạn thẳng đầu đuôi liên kết. Hình thành từng cái tại chỗ tự quay vòng tròn. Đem hết thảy cố định. Thế nhưng lại cố định không được tan ra bốn phía xích sắt. Đến từ trung yên chi địa xích sắt lấy ngang ngược vô cùng thái độ nghiền ép hết thảy. Tại trước mặt nó, diễn viên chỉ có thể trốn. Ô hữu huy động kim đồng hồ kiếm. Ý đồ ngăn cản bay về phía chính mình xích sắt. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Giao dịch chưa hoàn thành. Làm xích sắt quấn quanh hắn thủ đoạn nháy mắt. Một cái nặng nề thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Thanh âm này ngột ngạt mà chậm chạp. Giống hai khối phương mộc trên dưới va chạm. Ô hữu hít sâu một hơi. Ý đồ hất ra trên cổ tay xích sắt, nhưng mà vẫn như cũ chỉ là phí công. Hắn biết thanh âm chủ nhân là ai. chính là Trung Yên chi địa, mà hiện nay hết thảy, toàn bộ bắt đầu tại một hồi tầng cấp cao hơn giao dịch. Làm diễn viên như con mối ngày thường phục một ngày ăn mòn Trung Yên chi địa đập lớn lúc. Trung Yên chi địa cũng tại ứng đối địa ngục điện ảnh. Lợi dụng cáo giới hội đem cơ hồ sở hữu diễn viên toàn bộ đưa vào Trung Yên chi địa. Một mẻ hốt gọn, chính là giao dịch nội dung. Chính là bởi vì chuyện này, địa ngục điện ảnh mới có thể lâm thời cải biến lập kế hoạch. Đem cuối cùng điện ảnh sớm định ngay. Nghiêm chỉnh mà nói, cáo giới hội tại cuộc giao dịch này bên trong, vẫn chưa thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Bởi vì từ đầu đến cuối cùng Trung Yên chi địa giao dịch đối tượng cũng không phải là diễn viên, mà là địa ngục điện ảnh bên trong mỗi một vị cao vị tồn tại. Trong đó liên lụy đến lợi ích, cáo giới hội không cách nào biết được, thậm chí, không thể nào hiểu được. Bất quá, cáo giới hội cũng không phải là không thu hoạch được gì. Bọn chúng thu được thứ trọng yếu nhất, tại có hạn sinh mệnh, nghênh đón thuộc về mình cơ hội. Không liên quan gì đến ta. Ô Hữu trả lời một câu. Không nói thêm lời. Cũng không có tiếp tục chống cự. Hắn tại chờ. Chờ địa ngục điện ảnh động thủ. Vô luận như thế nào. Địa ngục điện ảnh cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Chỉ ít. Tại diễn viên còn thừa không có mấy thời điểm. Địa ngục điện ảnh không có đứng ngoài quan sát lý do. Cho dù địa ngục điện ảnh muốn hắn chết. Cũng tuyệt đối không thể chết tại Trung Yên chi địa trong tay. Như hắn đoán, tại ngắn ngủi dừng lại qua đi. Xa xa huyết sắc vòng xoáy trung tâm bắt đầu lấp lánh. Tiếp theo, ánh sáng vỡ ra, chói mắt màu đỏ như lưỡi dao sắc bén. Đem phía trên kéo dài mà xuống xích sắt chặt đứt. Nháy mắt, khoang cứu thương phụ cận thâm không tràn ngập vỡ vụn xích sắt. Cái này xích sắt có mọc ra ngắn, giống vũ trụ rác rưởi. Chậm rãi tung bay, lại không hướng về phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, tại Thiên Giang Nguyệt biến mất vị trí, xích sắt bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, biến thành hình người bộ dáng. Sau đó không biết nơi nào mà đến huyết nhục bám vào tại xích sắt bên trên. Giống như không ra thân thể. Sau đó làn da cùng lông tóc bắt đầu sinh trưởng. Từ không tới có, Thiên Giang Nguyệt xuất hiện lần nữa tại thâm không bên trong. Cuối cùng, tiêu tán quần áo cũng một lần nữa trở lại trên người hắn. Ô Hữu đem cuốn lấy chính mình xích sắt hất ra. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt lại xuất hiện một màn. Hắn để ở trong mắt, nguyên bản lo lắng cũng hoàn toàn dỡ xuống. Nếu như Thiên Giang Nguyệt chỉ là biến mất cùng tái hiện. Khả năng này mang ý nghĩa Thiên Giang Nguyệt chỉ là bị che giấu. Hoặc là rời đi trước mắt thời không. Nhưng là... Theo khung xương đến huyết nhục hoàn chỉnh dựng lại, hắn lại hết sức quen thuộc. Điều này đại biểu Thiên Giang Nguyệt trải qua một lần trùng sinh. Vừa rồi Trung Yên chi địa hạ xuống xích sắt toàn bộ quán chú đến Thiên Giang Nguyệt trong cơ thể. Cũng tước đoạt người sau sinh mệnh. Cùng lúc đó, cách xa chiến trường khoang cứu thương cũng chính phát sinh biến hóa. Làm thâm không bên trong huyết sắc vòng xoáy bắt đầu lấp lánh. Tới gần huyết sắc vòng xoáy khoang cứu thương cũng bị một cỗ to lớn hấp lực hút vào trong đó. Triệt để rời đi gọi là thâm không, điện ảnh thế giới. Đi tới kế tiếp điện ảnh thế giới. Mà ở này chiếc khoang cứu thương bên trên. Chỉ có bị ảnh hí một người. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Hoàn cảnh quen thuộc lại xuất hiện ở trước mắt. Nhưng mà cùng lúc trước lại có rất lớn khác nhau. Điểm khác biệt lớn nhất là rơi là tả các nơi hoặc dài hoặc ngắn xích sắt. Chẳng biết tại sao, hắn tại cái này xích sắt bên trên, cảm nhận được quen thuộc nào đó cảm giác. Tựa hồ, hắn có thể điều khiển cái này xích sắt. Chúc mừng ngươi, giành lấy cuộc sống mới. Ô Hữu thanh âm truyền đến, Thiên Giang Nguyệt khóa chặt phương hướng âm thanh truyền tới. Đem vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng dằn xuống đáy lòng. Chuyên tâm ứng đối địch nhân trước mắt. Dừng ở đây rồi. Ô Hữu nói xong. Hai chân dẫm tại xích sắt bên trên. Ở nhờ phương hướng ngược tác dụng lực. Bay tới đằng trước. Thiên Giang Nguyệt không nhúc nhích. Nhưng mà lần này. Hắn phát hiện mình có thể cảm giác thời gian tồn tại. Chỉ bất quá đứt quãng. Rất nhanh. Hắn liền từ Ô Hữu hành động phát giác được nguyên nhân chỗ. Hắn có thể cảm giác thời gian nháy mắt. Chính là Ô Hữu dẫm tại đứt gãy xích sắt bên trên thời khắc. Trong mắt hắn, Ô Hữu giống như thuấn di bình thường, không ngừng tại từng cái xích sắt ở giữa di chuyển. Nhưng hắn rõ ràng, đây là Ô Hữu tại thời gian ngừng lại dưới tình huống di chuyển. Mặc dù hắn không rõ ràng vì cái gì cái này xích sắt không cùng thân thể của mình liên kết lại đồng dạng hữu hiệu, nhưng là hắn biết, hắn cực thắng, hắn qua lại sử dụng thứ bảy liên hệ, vừa vặn chỉ là giọt nước trong biển cả, chỉ là băng sơn lộ ra mặt nước bộ phận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.